số 50 nhỏ. Lời tựa khắc lại cuốn Quán Hà Tập. Tâm chính là gốc của các pháp thế gian và xuất thế gian. Nếu triệt ngộ tự tâm thì thấy hết thảy pháp đều lưu lộ từ tự tâm. Thấy hết thảy những cảnh giới biến diệt đổi dời đều là thật tướng chân như tịch diệt thường trụ. Kinh Lăng Nghiêm có nói đến chuyện thấy con sông chẳng phân biệt trẻ già. Kinh Lăng Nghiêm có chỗ giảng về cái thấy như sau. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nạc rằng: khi còn là đứa trẻ, vua thấy sông Hằng, và nay đã già nhìn lại sông Hằng, thì hai cái thấy ấy có khác nhau không? Nhân đó, Phật giảng: thân tuy biến đổi, nhưng cái thấy không khác. Cái thấy ấy chính là tác dụng của chân tâm. Ngài Tăng Triệu nói rằng: gió lốc xoáy núi, nhưng núi bất động. Sông rạch chen nhau rót vào, nhưng núi chẳng bị cuốn đi. Đều nhằm chỉ bày ý chỉ nhỏ nhiệm, từ ngay nơi sanh diệt thấy được chân thường vậy. Nếu hiểu được điều này thì có thể gọi là hạng phàm phu đã liễu sự, là người tu đạt được cái gốc. Dầu cho cười chê hay nóng giận chửi bới đều có thể tháo niêm cởi trói cho người, khiến người ta khởi tử hồi sanh. Cần gì phải lên tòa giảng nghĩa mới là thuyết pháp ư? Khổng Tử nói: hai ba người các anh cho là ta có giấu giếm gì chăng? Ta không giấu giếm gì cả. Ta không làm chuyện gì mà chẳng chỉ dạy hai ba anh cả. Đấy chính là bản tánh của khâu này. Đạo của thánh nhân ví như ánh dương xuân. Ánh dương xuân chiếu xuống thì cây to, cỏ nhỏ không gì chẳng sum suê tốt tươi. Dầu cho mầm cháy hạt hư chẳng thể sanh thành, nhưng cũng chưa từng không được hưởng sự ấm áp để được nhuận trạch vậy. Người căn tánh thiên bẩm sâu xa, thấy những điều cao dày trước sau chẳng thể mô phỏng, rộng lớn tinh vi chẳng thể nghĩ lường. Thật ra chẳng có gì lạ lùng đặc biệt, chẳng qua chỉ là những chuyện nói năng xử sự hàng ngày mà thôi. Tâm này mầu nhiệm phàm thánh giống nhau, Như Lai viên mãn bồ đề, chúng sanh vĩnh viễn luân hồi trong lục đạo đều chẳng lìa khỏi tâm này. Chỉ do nhân duyên mê ngộ nghịch thuận mà đến nỗi khổ vui thăng trầm khác nhau như trời với vực. Cư sĩ Bành Tế Thanh ở Trường Châu túc căn sâu dày, học vấn uyên bác, vừa đầu tiến sĩ bèn ngộ khổ không, thấy phú quý như mây nổi, chẳng thích làm quan, thấu hiểu thực tế của tâm tánh, bèn tận lực tu tịnh nghiệp, hết sức muốn phổ độ kẻ mê, bèn hòa quan đồng sự. Cho nên có những trước tác tự thuật bổn hoài, kỹ sự, tức thể loại văn chương ghi chép những sự việc, xướng họa. Tuy thuộc văn tự, nhưng quả thực chứa đựng nỗi lòng sâu xa, ý niệm yên đời, làm cho dân chúng lương thiện, hướng dẫn kẻ mê, tuyên nói lẽ chân được lộ rõ trong những lúc ngâm vịnh tùy dịp tùy cảnh. Có thể nói, chẳng có địa vị mà thực hiện việc cai trị, chẳng lên tòa mà thuyết pháp vậy. Thâu thập những trước tác chia thành bốn quyển đặt tên là Quán Hà Tập. Ấy chính là lấy từ ý nghĩa, từ việc nhìn con sông, nghiệm ra cái thấy chẳng thay đổi của Kinh Lăng Nghiêm vậy. Lại mong những ai xem tập sách này chớ suy lường nơi nghĩa lý văn tự, chỉ nên nhìn vào sự quán. Quán đã thấu tỏ thì sông chẳng thay đổi. Đấy chính là ý nghĩa tổng quát của cái tên mà ông Bành đã đặt. Ông Lưu Triều Thị thấy sách này có ích cho đời, bèn khắc in lưu thông. Thật là nghĩa cử thù thắng tạo phương tiện dẫn dạy vậy. Ông nhờ tôi viết lời tựa, tôi mong những ai xem đến thơ ông Bành thì trước hết sẽ học theo đạo của ông Bành. Đạo ấy ra sao? Là diệu ngộ tự tâm, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà thôi. Nếu lãnh ngộ được điều này thì mười phương thế giới, xâm la vạn tượng đều hiện thành bài thơ mới. Nếu không, dẫu cho thanh vận véo von, câu chữ đối nhau khít khao, vẫn chẳng có mảy may nguyên khí nào. Như gương vẽ trên vách, như hoa cắt từ lụa, hình tạm cho là giống, nhưng muốn cho nó có hiện tướng sáng, tỏa mùi thơm, thì nhất quyết chẳng thể được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 51 nhỏ, lời tự lưu thông bản thạch ấn, quán vô lượng thọ Phật kinh. Bản thể của pháp thân hoàn toàn rời khỏi danh tướng, chân cảnh tịch quang chẳng thuộc căn trần, chẳng phải có, chẳng phải không, ngũ nhãn chẳng thể thấy được. Ngũ nhãn gồm nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn, chẳng thể thấy được. Chẳng phải tâm, chẳng phải sắc. Tứ trí gồm diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và đại viên kính trí. Lấy gì để tuyên nói? Tịch chiếu trống rỗng, thông suốt, chân như tịnh diệu, vạn đức trọn đủ, không pháp gì chẳng hiển hiện. Phật thường trụ nơi thanh tịnh còn chẳng thể diễn nói. Chúng sanh luân hồi trong nhơ uế, há lập được ư? Đây thật sự là lý thể sẵn có của chúng sanh và Phật, là nguồn pháp của vô thượng Bồ Đề vậy. Lý này chúng sanh và Phật bình đẳng, không có cao thấp. Nhưng do chúng sanh đam mê, tuy sử dụng thường ngày nhưng chẳng biết, tuy có đủ pháp thân lại lầm lạc chịu sanh tử, tuy ở trong tịch quang lại lầm thấy là uế ác. Do vậy, Như Lai rủ lòng từ rộng nói các kinh, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh phản vọng quy chân, khôi phục tâm tánh vốn có. Nhưng tự lực đoạn hoặc chứng đạo trong đời này thì hàng trung hạ căn không cách gì thành tựu được. Do vậy, có bậc đại sĩ tên A Xà Thế vận lòng đại từ bi, muốn cho Đức Phật khai thị đại pháp môn đặc biệt lạ lùng chẳng thể nghĩ bàn, là pháp cậy vào Phật từ lực, bỏ uế lấy tịnh, khiến cho khắp những căn thượng trung hạ đều được lâm chung vãng sanh. Cho nên Ngài đặc biệt thị hiện hành xấu ác, làm chuyện đại ác nghịch, giam cha nhốt mẹ để làm duyên phát khởi, ngõ hầu mẹ Ngài là bà Vi Đề Hy thỉnh Phật giáng lâm, nguyện lìa xa bà, nguyện sanh tịnh độ. Khi ấy, Đức Thế Tôn phóng hào quang từ giữa chặng mày, hiện đủ mọi cõi Phật tịnh diệu. Bà mẹ chỉ nguyện sanh về cõi cực lạc, lại thỉnh cầu phương pháp để giúp chúng sanh được sanh về cõi ấy. Bởi thế, Đức Như Lai nói ra 16 phép diệu quán, y báo, chánh báo. Những ai có thể y theo lời dạy tu hành, không một ai chẳng được mãn nguyện. Chẳng những thiện nhân được như thế, dù là kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, được tri thức dạy niệm danh hiệu Phật, hoặc đủ 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng, cũng được nhờ Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Thật có thể nói là ống thổi lò lớn, ống bể trong lò rèn, để chuyển phàm thành thánh là đại pháp môn phô bày bổn hoài của Phật, có lực dụng vượt trội mọi giáo pháp trong cả một đời Đức Phật. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì bao nhiêu chúng sanh trong đời mạt pháp, ai có thể thoát lìa được biển khổ? Do vậy, biết Đức Thích Ca, Đức A-di-đà nương đại nguyện luân, khởi lòng từ, vận tâm bi, độ thoát chúng sanh. Một vị thị hiện sống trong cõi uế, dùng uế, dùng khổ để chiết phục, đưa đi. Một vị thị hiện sống trong cõi tịnh, lấy vui để nhiếp thọ, ung đúc. Còn vua A Xà Thế giúp sức tán trợ, riêng hiện tướng ác nghịch, hồng thành tựu lòng chán lìa, cùng với Đức Thế Tôn hai cõi, đe và búa thành toàn cho nhau. Ở đây, tổ dùng hình ảnh lò rèn để ví cho pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ như cái ống bể lớn thổi cho phiền não tan chảy, rồi tâm tánh ấy lại được rèn cặp, như sắt nóng được đặt trên đe, dùng búa đập để rèn thành vật dụng. Hoặc cũng có thể hiểu là vua A Xà Thế và hai Đức Thế Tôn, kẻ tung người hứng để pháp này có dịp triển khai. Một nghịch, một thuận là hóa nghi, phương thức giáo hóa, rốt ráo để chúng sanh đời mạt rốt ráo đắc độ. Lợi ích ấy khó có thể tán dương trọn hết. Làm chuyện phi đạo nhưng thông đạt Phật Pháp, nếu chẳng phải là bậc đã chứng Pháp thân từ lâu, thì ai có thể làm được? Kinh này lấy, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chúng sanh và Phật rốt ráo chẳng hai làm thể. Nếu ai có thể tin tưởng ngay nơi đây, thì người ấy tuy chưa ra khỏi Sa Bà, nhưng đã không còn là khách trọ lâu ngày trong Sa Bà nữa, chưa sanh về Cực Lạc, mà đã là khách quý của Cực Lạc. Cư sĩ Trí Hải Lưu Triều Thị, xưa có linh căn, dốc sức tu tịnh nghiệp, nhân đọc kinh này động lòng hiếu thuận, nghĩ mẹ mình là bà phu nhân họ Trương thủ tiết nuôi con côi, thờ bố mẹ chồng trọn hiếu, đức sáng nữ giới, làm gương cho hàng khuê cát. Bà cụ dốc lòng tin nhân quả, giữ thập trai lâu ngày, chánh nhân tịnh nghiệp đã khá đầy đủ. Tiếc là sanh lòng tin phát nguyện chuyên trì Phật hiệu để cầu vãng sanh chưa đến mức dốc hết sức lực. Do vậy, ông Lưu bèn phát tâm lưu truyền kinh này. Cư sĩ Đào Ngọc Canh bút pháp siêu diệu, có thể bén gót họ Chung, họ Vương. Chung là Chung Giao, Vương là Vương Hy Chi, đều là những nhà đài thư pháp đời Tấn. Nhân đó, bèn nhờ ông ta cung kính viết kinh để in thạch ấn thí tặng, khiến cho khắp mọi người thấy nghe cùng gieo tịnh nhân. Do công đức này khiến cho thần thức của mẹ được siêu tịnh vực, nghiệp từ tà trần lao, sen chính phẩm nở hoa, Phật thọ ký ngay trong một đời. Phải biết, kinh này và hai kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, chính là pháp môn được đặc biệt lập ngoài những giáo lý thông thường trong cả một đời giáo hóa của Như Lai, như thuốc A-di-đà trị đủ vạn bệnh. Vì thế, bất luận nghiệp nặng hay nhẹ, hoặc phiền não dày hay mỏng, chỉ cần tín nguyện niệm Phật thì không một ai chẳng được vãng sanh, như châu mani tùy ý tuôn các báu. Do vậy, chỉ cần nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đợi đến khi nghiệp tận tình không, tâm lẫn Phật cùng mất, thì hết thảy pháp môn hà sa diệu nghĩa không gì chẳng dung hội quán thông nơi tự tâm. Pháp môn tịnh độ màu nhiệm như thế đó, những ai trên muốn siêu độ những bậc trưởng thượng đã mất, dưới tế độ mọi phẩm, khiến cho hết thảy mọi người chẳng phế bổn phận chức nghiệp, ai nấy được thoát ly sanh tử luân hồi ngay trong đời này, thì sao không gấp gáp theo đuổi pháp môn này? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. số 52 nhỏ, lời tựa cho Phật Quang Nguyệt Báo. Phật Quang là trí thể sẵn có ngay trong tự tâm của phàm thánh, chúng sanh và Phật trong 10 pháp giới. Thể ấy linh minh đổng triệt, trạm tịch thường hằng, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, dọc thì suốt ba đời, nhưng ba đời do đây dứt bặt, ngang thì trọn khắp 10 phương, nhưng 10 phương do đây tiêu mất. Được gọi là không, nhưng vạn đức trọn bày. Gọi là có, nhưng mảy trần chẳng lập. Chính là hết thảy pháp, nhưng lìa hết thảy tướng. Tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng. Tuy ngũ nhãn chẳng thể thấy được, tứ biện chẳng thể tuyên thuyết, nhưng pháp gì cũng phải nhờ vào sức nó, đâu đâu cũng gặp gỡ. Tứ biện, biện tài là biện luận khéo léo, tức tài năng thuyết pháp khéo léo. Tứ biện, tức tứ biện tài, còn gọi là tứ vô ngại biện tài, tức pháp vô ngại biện tài, nghĩa vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, biện vô ngại biện tài. Bốn thứ này còn được gọi là tứ vô ngại giải, tứ vô ngại trí. Chỉ vì chúng sanh chưa ngộ nên chẳng những không thể thọ dụng được, trái lại còn nương theo sức chẳng thể nghĩ bàn này để khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp chuốc khổ khiến phải sanh tử luân hồi trọn chẳng khi nào hết. Đem chân tâm thường trụ thọ lấy huyễn báo sanh diệt, ví như người say thấy nhà xoay, nhà thật sự chẳng xoay. Kẻ mê cho là phương hướng chuyển dời, phương hướng quả thật chẳng động, hoàn toàn do vọng nghiệp biến hiện, trọn chẳng có thật pháp nào để đạt được. Do vậy, khi Đức Thích Ca Thế Tôn ta thị hiện thành Phật đạo, triệt chứng Phật quan, bèn than rằng: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: diệu tánh viên minh lìa các danh tướng, vốn chẳng có thế giới chúng sanh. Do vọng nên có sanh, do sanh nên có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Đấy gọi là vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Hai thứ danh hiệu này được dùng thay cho nhau. Ngài Bàn Sơn nói rằng: tâm nguyệt riêng tròn, ánh sáng phủ trùm muôn hình tượng. Ánh sáng không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, tâm cảnh đều mất, nào còn có vật gì. Ngài Bàn Sơn, tức Bàn Sơn Bảo Tích, là đệ tử nối pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, sanh vào thời Đường, sống tại Bàn Sơn thuộc U Châu Hà Bắc, Tuyên Dương Tông Phong, nên có hiệu là Bàn Sơn Bảo Tích. Không rõ năm sanh và năm mất, thụy hiệu là Ngưng Tịch Đại Sư. Ngài Quy Sơn nói: linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng chấp vào văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng niệm chính là như như Phật. Do vậy biết rằng mọi thứ ngôn giáo của Phật Tổ không gì chẳng nhằm chỉ bày tâm tánh sẵn có của chúng sanh, khiến cho họ bỏ mê về ngộ, khôi phục cái nguồn, hoàn lại cái cội mà thôi. Nhưng chúng sanh căn cơ có cạn sâu, mê có dày mỏng, chẳng nhờ vào đủ mọi ngôn giáo chỉ dạy, đủ mọi pháp môn đối trị, thì mây mê ngăn chướng tánh không, biết nhờ vào đâu để mỗi người đều thấy thấu suốt vần tâm nguyệt cho được. Do vậy, lúc Đức Như Lai mới thành đạo, diễn giảng kinh Đại Hoa Nghiêm, liền bàn thẳng vào đại pháp vượt ngoài pháp giới, chẳng phải là pháp mà hàng quyền tiểu có thể dự phần được. Ngõ hầu những hàng đại căn cơ túc căn đã chín mùi, cùng được chứng chân thường, sanh lên ngay bờ giác. Lại vì hàng độn căn chúng sanh chưa được lợi ích, Phật bèn dần dần khéo léo khuyên dụ, tùy thuận căn cơ diễn thuyết. hoặc dùng ngũ giới thập thiện đưa họ vào hai thừa nhân thiên, khiến cho họ gieo nhân thù thắng tiến vào Phật đạo, hoặc dùng tứ đế thập nhị nhân duyên lục độ vạn hạnh đưa vào ba thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát, khiến cho họ có được cận duyên chứng Phật đạo. Bắt đầu từ thời A Hàm cho đến thời Bát Nhã, không thời nào chẳng thuận theo căn tánh để tuyên nói, khiến cho chúng sanh dần dần tiến lên theo đường về nhà. Nhưng bản hoài của Phật vẫn còn ẩn kín chưa nói. Đến hội Pháp Hoa, khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn, nhân, thiên, quyền tiểu đều là nhất thừa. Người khách coi mình là kẻ hèn, thật sự là con ông trưởng giả. Thọ ký cho khắp ba căn, phô bày thông suốt lớn lao bổn hoài, cùng với hội Hoa Nghiêm ban đầu, đầu và cuối soi rọi lẫn nhau. Có thể nói là một đại sự nhân duyên đã được giao phó toàn thể, trọn chẳng còn giấu giếm điều gì. Lại do chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, việc đoạn hoặc chứng chân thật hiếm có người. Do vậy, Phật đặc biệt mở ra một môn tịnh độ để thượng trung hạ căn, dù thánh hay phàm, đều cùng trong một đời này thoát khỏi sa bà, sanh sang cực lạc, dần dần chứng được quang minh thọ mạng vô lượng. Lòng từ bi sâu xa lớn lao ấy thật là cùng cực, không còn gì hơn được nữa. Đến khi đại giáo truyền sang Đông, bậc đại sĩ Hoằng Pháp ai nấy chuyên chú một môn, hoặc thiền, hoặc giảng, hoặc luật, hoặc mật, như bốn cửa thành gần cửa nào, bèn vào cửa nấy. Như vạn món thuốc, thuốc nào trị đúng bệnh bèn uống. Như những chức vụ trong các ty thuộc các bộ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc hành chánh. Như sáu căn hỗ trợ nhau, phụ trợ cho một thân. Tuy mỗi người đề cao một pháp, nhưng thật ra pháp nào cũng đều thông, pháp nào cũng đều trọn vẹn. Chẳng qua, từ chỗ thực hành mà nói thì mới có những tên gọi như vậy. Còn như một pháp tịnh độ thì giống như thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh, như mani bảo châu tùy ý tuôn các thứ báu. Nếu có thể thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, sẽ đắc tam ma địa, tự chứng viên thông, hết thảy công đức hà sa diệu nghĩa, chẳng nhọc lòng cầu bên ngoài, đều hiện nơi tự tâm. Đó là vì dùng quả địa giác, sự giác ngộ nơi chứng quả, làm nhân địa tâm, cái tâm khi tu nhân. Đến mức cùng cực thì nhân trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Sự mầu nhiệm của pháp môn này dù hết cả kiếp vẫn khó tuyên thuyết, ai gặp được thì còn may mắn nào hơn. Hòa thượng Khả Đoan, chùa Trường Sanh ở Duy Dương, xưa đã trồng cội đức, tham cứu thiền giảng đã lâu. Năm Dân Quốc thứ 8 1919, do sư Tánh Liên Thoái Ẩn giao cho hòa thượng làm trụ trì. Nhân đó nghĩ Kinh Hoa Nghiêm chính là căn bản pháp luân của Như Lai, bèn tận lực diễn giảng, ngõ hầu hết thảy chúng sanh, dù u hay hiển, đều cùng phát khởi thiện căn nhất thừa. U là quỷ thần hoặc những người đang đọa lạc trong ác đạo, hiển là người đang sống trong thế gian. Phải mất cả 3 năm mới giảng hết bộ kinh, nhưng hàng cư sĩ hộ pháp cảm lòng chí thành của sư, lại xin tiếp tục giảng, hồng bồi dưỡng nhân tài. Nhân đấy, sư mở Hoa Nghiêm Đại Học Viện, hạn định số học sinh là 48 người. Lại nghĩ đoạn quang minh chẳng thể nghĩ bàn này chiếu khắp pháp giới, cố nhiên là do sức thần thông đạo lực, là phước huệ trang nghiêm của Như Lai. Nhưng quang minh này ai nấy đều có, chẳng ai là không. Tuy vậy, giống như hạt châu trong chéo áo, tượng trong khuôn, người hiểu được bổn tuy có, nhưng kẻ chấp vào tích thật nhiều. Nỡ nào để cho những người cùng có quang minh này phần nhiều ở mãi trong nhà tối, chẳng thụ dụng được, trái lại còn biến ánh sáng chân thường viên mãn chiếu khắp pháp giới, chẳng thể nghĩ bàn này thành cội gốc để kết nghiệp sanh tử ư? Do vậy, sư tính mỗi tháng ra một lần báo, đặt tên là Phật Quang, do nhất niệm tâm tánh Phật như, chúng sanh như, nhất như, vô nhị như. Như có nghĩa là thường hằng, không biến đổi. Câu này không thể dịch cho gọn nên giữ nguyên tiếng Hán, ý nói nhất niệm tâm tánh nơi Phật thường hằng, nơi chúng sanh cũng thường hằng. Tâm tánh của chúng sanh và Phật giống hệt nhau, bình đẳng, không sai khác. Giống hệt nhau không sai khác nên gọi là nhất như, vô nhị như. Nên phàm là nhân duyên ban bố giáo hóa của Như Lai, thực tế của tâm tánh chân thường, nhân quả, ngũ giới, thập thiện, sự cảm ứng của việc kiên giết phóng sanh, thiện hạnh thế gian, tịnh nghiệp xuất thế, nỗi khổ, luân hồi sanh tử, báo ứng nhân quả nhỏ nhiệm, cũng như lời hay hạnh đẹp, trước thuật, bài giảng của bậc cao nhân triết sĩ, đều được tùy duyên ghi chép để giúp cho người đọc quán cảm. Tuy là chân tục cùng diễn nói, nhưng sâu cạn đều đầy đủ. Lời thô lẽ tế đều quy về đệ nhất nghĩa. Do vậy, người nhân trông thấy cho là nhân, người trí trông thấy cho là trí, lấy đó làm hướng dẫn ban đầu để bước vào cảnh giới Phật là duyên thù thắng để mở rộng tâm quan. Nếu người đọc biết được tự tâm vốn là Phật tâm, liền biết Phật quan chính là tâm quan. Nhưng tâm quan này tịch chiếu viên dung, tịch nhưng thường chiếu nên là vô lượng quan, chiếu nhưng thường tịch nên là vô lượng thọ. Lý thể của vô lượng quan thọ hết thảy mọi người đều có. Muốn thật sự chứng vô lượng quan thọ thì phải đợi đến khi vãng sanh Tây Phương, gặp mặt Phật A-di-đà, được Phật thọ ký, viên mãn bồ đề xong rồi mới đạt được triệt để. Đây chính là ý chỉ sâu xa của chỗ Quy Tông Kinh Hoa Nghiêm, dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Phàm những ai cùng hàng với tôi đã được may mắn, hãy nên tin tưởng chắc thật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 53 nhỏ, lời tựa quyên mộ tu sửa tháp viện của Vân Cốc Thiền Sư. Cao tăng đắc đạo vào thuở xa xưa, đến một ngàn mấy trăm năm sau, nếu có ai trông thấy tượng ngài hoặc đọc trước thuật, đi qua những nơi ngài đã lưu ngụ, chiêm ngưỡng ngôi tháp đóng kín, đều có thể khiến cho người ấy sanh lòng hổ thẹn, sanh tâm kính ngưỡng, dũng mãnh phát khởi đại chí, tận lực tu tịnh nghiệp để mong noi dấu gương lớn, chấn hưng pháp đạo, ngõ hầu huệ mạng của Như Lai được tiếp nối chẳng dứt, chẳng đến nỗi phụ ý nghĩa, con người sánh cùng với trời đất xưng là tam tài, tăng cùng với Phật pháp được gọi là tam bảo. Thiền sư Vân Cốc đời Minh chính là người như vậy. Sư nương nguyện lực xưa, vào năm Hoàng Trị thứ 13, 1500, thì hiện sanh trong nhà họ Hoài ở Tư Sơn, Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang, đi tu từ bé, triệt ngộ tự tánh. Bình sinh, sư tu tập tuy chú trọng vào thiền, nhưng đối với các tông, tánh, tướng, tâm yếu của nho, đạo, không gì chẳng dung hội quán thông. Vì thế, nhằm lúc thiền giáo suy đồi, nho đạo tối tâm, sư làm cho tông phong chấn hưng, tâm pháp sáng tỏa, khiến cho thế đạo nhân tâm được lợi ích quả thật chẳng nhỏ. Những người kế thừa được pháp của ngài dung thông cả nho lẫn thích, khiến cho tâm pháp linh sơn tứ thủy được tỏ bày rõ ràng, thì tăng như Hám Sơn đại sư, tục như ông Viên Liễu Phàm là những nhân vật nổi tiếng nhất. Sư tịch diệt năm vạn lịch thứ 3 1575 được dựng tháp bên chùa Thê Chân. Đến năm vạn lịch thứ 45 1617, ngài Hám Sơn đến lễ tháp, thấy tháp viện vắng lặng, chỉ có một vị tăng chăm nom hương đèn. Nhân đó bèn giao cho cư sĩ Trầm Định Phàm tu bổ cho trang nghiêm và lập ruộng Trường Sanh để làm kế sách lâu dài. Đến nay đã hơn 300 năm. Hiện thời tuy nền móng vẫn còn, nhưng tường vách nhà cửa không còn, khiến cho di tích của cổ đức không ai biết đến nữa. Gần đây thế đạo nhân tâm càng ngày càng đi xuống, tà kiến lừng lẫy, chánh pháp suy vi. Nếu chẳng nêu bày gương mẫu tốt lành của cổ đức, làm sao chấn hưng tông phong, khiến cho tà ma ngoại đạo quy hàng cho được. Cư sĩ Đồ Ban Âm ở Gia Hưng lo lắng toan dựng lại tháp viện, in khắc lưu truyền những chuyện hành đức của ngài, ngõ hầu hết thảy mọi người xuất gia tại gia đều biết gương thơm của cổ đức. Từ đấy vãn hồi được quyền tạo hóa mạng do ta lập, đoạn trừ phiền não chướng, Phật từ tâm hiện, kế thừa được chí của các vị Hám Sơn, Liễu Phàm, an ủi lòng Vân Cốc Thiền Sư. Nhưng do công trình rộng lớn, sức một người khó thành, chẳng thể không cầu các vị đại đàn Việt giúp đỡ. Nếu như ai nấy đều có thể nương theo lời Phật dạy, mạng do ta lập, phước do chính ta cầu của Vân Cốc Thiền Sư, dốc sức thực hiện thì ngũ phước tam đa đều nườm nượp trên thân, thiên tai nhân họa tuyệt chẳng nghe trong đời. Công huân không lường, lợi ích chẳng thể nêu được, mong sao chẳng đến nỗi vì tiếc tài sản là của cải chung của năm nhà mà chẳng làm việc phước tam sinh hữu hạnh này. Do vậy trần thuật duyên do, mong mọi người cùng tán trợ vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 54 nhỏ, lời tựa tái bản bộ Tây Phương Công Cứ. Tây Phương Công Cứ do Bành Tế Thanh biên tập, nay được xếp vào quyển 109 của Tục Tạng Kinh. Thật ra đây là một tác phẩm cổ, không biết do ai biên soạn. Nội dung tuy hay, nhưng trình tự khá lộn xộn, không rõ ràng. Bành Tế Thanh có công biên tập, sắp xếp lại cho hợp lý hơn. Về sau, Dật Nhân Pháp Sư lại biên tập lần nữa và được Tổ Ấn Quang giám định mới thành diện mạo như ngày nay. Pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn đặc biệt để phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai. Đức Như Lai nghĩ thương chúng sanh nên thị hiện thành chánh giác, thuận theo mọi căn cơ, khéo léo khuyên dụ dần dần. Với hàng đại căn bèn dạy ngộ, nhất tâm tạo trọn mọi thứ, đoạn hoặc chứng chân, dùng đó để tiến thẳng vào Bồ Đề. Với hàng tiểu khí thì dạy hiểu rõ nhân quả ba đời, hướng lành tránh dữ, để làm phương tiện nhập đạo. Tuy đại tiểu bất đồng, quyền thật khác biệt, nhưng đều phải đoạn được hai thứ kiến hoặc và tư hoặc mới có thể thoát khỏi phần đoạn sanh tử. Nếu hoặc nghiệp chưa hết, đạo quả chưa thành, dầu có tu trì vẫn chẳng thể tự làm chủ được. Ở trong sanh tử đã lâu, người tấn đạo thì ít, kẻ lui sụp thì nhiều, là vì đạo chẳng thắng nổi tập khí, nghiệp ràng buộc tâm. Ví như chén bát chưa nung, gặp mưa liền rã. Tuy có công từ trước, vẫn hoàn toàn chẳng được lợi ích gì. Do lẽ đó, Phật bèn đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho dù phàm hay thánh, dù trí hay ngu, đều dùng lòng tin sâu nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây chính là dùng tín nguyện của chính mình để cảm Phật từ bi, cảm ứng đạo giao ắt được nhiếp thọ, đến khi lâm chung được theo Phật vãng sanh. Đã vãng sanh là đã đoạn hoặc, mau chứng vô sanh. Người có đủ nghiệp chướng buộc ràng cũng dự vào địa vị bất thoái. Từ đấy thân cận A-di-đà Phật, dự vào hải chúng được ung đúc dưỡng dục giáo hóa, nhiễm mùi hương màu nhiệm của Như Lai, chướng hết trí trọn, khôi phục Phật tánh sẵn có, nâng đỡ căn cơ kém cỏi, khéo dụ sơ tâm. Chỉ có mình pháp môn này thật là bậc nhất. Ân Như Lai rộng lớn châu đáo, dẫu thiên địa cha mẹ cũng không thể sánh ví được muôn một. Người xưa muốn cho đồng nhân ai nấy đều tu tịnh nghiệp, do vậy bèn tập hợp kinh, chú, những bài văn, lời nói và những sự ứng nghiệm tạo thành một cuốn sách, đặt tên là Tây Phương Công Cứ. Công cứ có nghĩa là cái chui, tức cốt lõi và bằng khoáng vậy. Nếu có thể thọ trì A-di-đà kinh, sẽ biết thế giới cực lạc chẳng có các nỗi khổ, chỉ hưởng những điều vui, y báo chánh báo trang nghiêm, đủ mọi công đức. A-di-đà Phật hiện đang thuyết pháp, thọ mạng quang minh vô lượng, thệ nguyện rộng sâu. Các thượng thiện nhân cùng ở chung một chỗ, đều do tu diệu hạnh, nhiều phước đức nhân duyên, tín nguyện niệm Phật mà được sanh. Biết vậy rồi, ai mà không thật sự vì sanh tử phát tâm bồ đề, dùng lòng tín nguyện sâu xa, thiết tha, để mong gần là được đạt lên địa vị bất thoái, xa là viên thành Phật đạo. Huống chi, chư Phật sáu phương lợi ích khắp các chúng sanh. Bổn sư Thích Ca đắc vô thượng đạo, không vị nào chẳng khởi đầu từ pháp này, mà rốt cuộc cũng quy về pháp này đó ư? Ấy là vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Do lấy quả địa giác làm nhân địa tâm, cho nên nhân bao trùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Pháp môn màu nhiệm không còn gì màu nhiệm hơn được nữa, là chỗ quy tông cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Quả thật, pháp này đã diễn giảng trọn vẹn, thông suốt bổn hoài của Như Lai. Có duyên gặp được thì chính là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Nhằm ngăn ngừa nghi ngờ lui sục, nên còn gộp cả vào sách những đồ thuyết ứng nghiệm. Đồ thuyết hiểu theo nghĩa hẹp là truyện bằng tranh, hiểu theo nghĩa rộng là những bài viết có hình vẽ để dẫn giải, hoặc những đồ biểu giúp hệ thống hóa vấn đề đang trình bày. Ông Từ Triệu Hành xưa có linh căn, đau xót song thân mất sớm, mong họ cùng lên chính phẩm sen. Do vậy, ông phát tâm tái bản để rộng lưu truyền, ngõ hầu cha mẹ trong đời này, cũng như kẻ oán người thân nhiều kiếp, khắp cả pháp giới chúng sanh cùng vào biển nguyện của Phật A-di-đà. Tôi mến lòng hiếu thuận của ông ấy, bèn thuật những nét chánh. Nếu người đọc không cho lời tôi là sai, ắt sẽ có ngày tự chứng đại sự nhân duyên rất sâu vô thượng này vậy. Còn mong mỏi gì hơn? Nam mô A-di-đà Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Số 55 nhỏ, lời tựa cho Hồng Kiều Tịnh Độ Đường ở Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn phổ độ chúng sanh, viên đốn, thẳng tắc, rộng lớn, giản dị nhất của Như Lai. Vì sao nói vậy? Do trong hết thảy pháp môn đều phải đoạn kiến hoặc và tư hoặc mới hồng liễu thoát sanh tử. Nhưng đoạn kiến hoặc giống như cắt ngang dòng nước rộng 40 dặm, huống chi tư hoặc. Đoạn kiến hoặc liền chứng sơ quả, nếu ước theo viên giáo thì là bậc sơ tính. Đoạn sạch tư hoặc liền chứng tứ quả, tức là thất tính trong viên giáo. Sơ quả sơ tính vẫn còn sanh tử, tứ quả thất tính mới liệu thoát được. Nhưng Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thị hiện thuộc vào địa vị ngũ phẩm, tuy sở ngộ đã bằng với chư Phật, khuất phục trọn vẹn ngũ trụ phiền não, nhưng kiến hoặc vẫn chưa hề đoạn được. Ngũ trụ phiền não còn gọi là ngũ trụ địa hoặc, tức kiến hoặc, tư hoặc, vô minh phiền não gộp thành một trụ. Bốn trụ kia là dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, vô minh trụ địa. Do hết thảy phiền não đều nương vào năm thứ này nên chúng được gọi là trụ, nghĩa là nương ở nắm giữ. Do chúng phát sanh ra các phiền não nên gọi là trụ địa. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5 giảng rằng: 1. Kiến nhất thiết xứ trụ địa, nghĩa là kiến hoặc gồm thân kiến vân vân trong tam giới. 2. Dục ái trụ địa, gồm phiền não trong dục giới, ngoại trừ vô minh và kiến hoặc chấp vào ngũ dục bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 3. Sắc ái trụ địa là phiền não trong sắc giới, không tính kiến hoặc vô minh, không chấp vào ngũ dục bên ngoài nhưng chấp vào sắc thân. 4. Hữu ái trụ địa là phiền não trong vô sắc giới, không gồm kiến, vô minh, đã bỏ lìa chấp trước tham sắc nhưng vẫn còn yêu mến cái thân của chính mình. 5. Vô minh trụ địa, tức hết thảy vô minh trong tam giới. Vô minh là cái tâm si ám, là cội gốc của hết thảy phiền não. Duy Thức Tông chủ trương bốn món trụ đầu là chủng tử của phiền não chướng, món cuối là chủng tử của sở tri chướng. Tông Thiên Thai gọi món đầu tiên là kiến hoặc, ba món giữa là tư hoặc, món cuối là vô minh hoặc. Họ gọi chung kiến tư hoặc là giới nội hoặc, tức phiền hoặc trong tam giới, còn vô minh hoặc là giới ngoại hoặc. Thế nhưng bổn địa của Đại sư Thiên Thai Trí Giả thật sự chẳng thể suy lường. Lâm chung chỉ nói mình chứng ngũ phẩm là vì Ngài lo sâu xa cho đời mạt, chẳng dốc sức đoạn hoặc chứng chân, chỉ lấy minh tâm kiến tánh làm chuyện rốt ráo. Minh tâm kiến tánh chính là đại triệt đại ngộ. Nếu là bậc tối thượng thượng căn thì hễ ngộ bèn chứng, nên liền giải quyết xong. Nếu không, dầu biết được chuyện vị lai như sư Viên Trạch, vẫn chẳng tránh khỏi bị thọ sanh lần nữa. Như Ngũ Tổ Giới lại sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công. Tuy thế vẫn chưa phải là quá tệ. Như sư Hải Ấn Tính trở thành con gái ông Châu Phòng Ngự, kể ra đã khó chịu đựng nổi. Ông Tăng Núi Nhạn Đảng trở thành Tần Cối thì thật đáng thương xót quá sức. Tự lực đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử khó khăn quá lắm. Những giáo lý tu chứng thông thường Đức Như Lai đã nói trong cả một đời. Tuy là nhiều thứ pháp môn khác nhau, nhưng chẳng hề có chuyện còn đầy đủ hoặc nghiệp lại có thể liễu sanh thoát tử. Chỉ có mình pháp môn tịnh độ, hễ có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dùng tâm chí thành trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận hoặc nghiệp dày mỏng, công phu càng sâu, đều trong lúc lâm chung nhờ vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. đã được vãng sanh là đã siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Từ đấy dần dần tấn tu, liền tự chứng được vô sanh cho đến viên mãn Phật quả. Đây chính là pháp môn đặc biệt do Như Lai thương xót chúng sanh căn cơ kém hèn, làm cho họ đều được ngay trong đời này nhanh chóng thoát luân hồi. Phải biết, pháp môn tịnh độ thật ra để thâu nhiếp người căn cơ thượng thượng. Vì thế, Thiện Tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát còn dạy dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Lại còn đem điều ấy khuyên khắp Hoa Tạng hải chúng. Do vậy biết rằng, một pháp hồi hướng vãng sanh tịnh độ chính là bước cuối cùng để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng, chẳng xét kỹ giáo lý, thấy ngu phu ngu phụ đều có thể tu trì pháp này, bèn miệt thị là pháp tiểu thừa. Chẳng biết đây là pháp môn bậc nhất, thành thủy thành chung một đời thành Phật của Kinh Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu tri kiến hẹp hòi, cho rằng công phu của chính mình cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao vãng sanh cho được. Chẳng biết tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh chư Phật không hai. Ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy cho niệm Phật, hoặc đủ 10 tiếng hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền lâm chung còn được vãng sanh. Quán Kinh nói thế, cớ sao không tin? Bọn họ còn vãng sanh, huống chi chúng ta, dầu có tội nghiệp nhưng còn có chút công phu, so với phường ngũ nghịch thập ác, niệm 10 tiếng hay mấy tiếng kia đương nhiên còn cao hơn rất nhiều, cớ sao lại tự khinh tự bỏ đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, bởi lẽ pháp này hạ thủ dễ dàng nhưng thành công cao, dùng sức ít nhưng được hiệu quả nhanh chóng, viên đốn, thẳng tắc, rộng lớn, giản dị hơn hẳn những giáo lý thông thường trong cả một đời Đức Phật giáo hóa. Nếu chẳng phải xưa đã có thiện căn, quyết khó có thể tin nhận phụng hành. Tôi thường nói, chính pháp giới chúng sanh lìa môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Đấy chính là sự thật vậy. Nay đang là lúc nào? Chính là thời đao binh đói kém, tật dịch đều nhóm họp, tuy chưa đến nỗi là ba tiểu tai, tức tam tai kiếp xuất hiện trong kiếp trụ và kiếp hoài của thế giới, nhưng cũng đã là hiện tượng của ba tiểu tai vậy. Huống chi tà thuyết tung hoành, tri thức hiếm hoi, muốn nghe chánh pháp thật chẳng dễ gì. Có cư sĩ Hồ Thiên Bộc phát Bồ Đề Tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp, lại muốn cho đồng nhân ai nấy đều được lợi ích, bèn cực lực đề xướng khuyên dạy, đúng là lấy chuyện giúp cho sự sanh trưởng của trời đất thay Phật Hoằng Dương giáo hóa làm thiên chức. Người một phương nghe ông thuyết pháp, cảm thời thế này khôn ngăn cái tâm chán lìa ưa thích tràn trề nảy sanh, tức tâm chán nhàm xa lìa sa bà, ưa thích ham muốn sanh về cực lạc. Một người sướng mọi người hòa, không đâu chẳng phục tùng. Do vậy cư sĩ tự bỏ ra đất đai và khuyên mộ thiện tín, lập niệm Phật đường, đào ao phóng sanh và lầu tàng kinh, công đức đường, hương tích trù tức nhà bếp, ứng cúng đường, trai đường, nghiễm nhiên từ mặt đất vọt lên một đại đạo tràng. Niệm Phật đường thật rộng lớn, trong ấy thờ tượng đứng của Tây Phương Tam Thánh, ngõ hầu hành nhân thường ngắm nhìn, lâm chung liền được tiếp dẫn. Ngay chính giữa lập tòa thuyết pháp, người nghe ngồi chung quanh, dù đông đến ngàn người cũng chẳng chật chội, ngõ hầu người từ bốn phương tới cũng chẳng đến nỗi than thở vì chen chúc. Lầu tàng kinh, thỉnh đủ kinh khắc từ các nơi cho những người phát tâm thọ trì nghiên cứu. Công đức đường thì ghi đủ những số mục công đức của những người đã đóng góp, lại còn lập đầy đủ các bài vị để người còn được tăng phước tăng thọ, kẻ mất lên thẳng liên bang. Nhưng nếu đã chuyện pháp luân, không giúp thực lực ăn uống, thì quyết khó có thể ở lâu chẳng về. Do vậy, lập riêng hương tích trụ, ứng cúng đường, khiến cho người niệm Phật nghe pháp, ai nấy đều được thỏa lòng vừa ý mới thôi. Ao phóng sanh ở trước pháp đường, dành để nuôi những con vật suýt bị nấu nướng. Chẳng những nuôi sống sắc thân chúng, lại còn dùng tiếng kinh Phật hiệu giúp cho huệ mạng của chúng. Những công trình xây dựng đều hết sức chu đáo, ước tính tốn hơn 1.600.000 đồng, nay đã lạc thành, tính khai giảng vào ngày rằm tháng 8 âm lịch này, quả là chuyện hiếm thấy trong đời mạt pháp. Lại nhờ bạn ông ấy là Trương Vân Lôi gửi thư cho quan, xin viết lời tựa dẫn giải, hồng khởi phát mở rộng tín tâm. Nhân đó, tôi bèn đem nguyên do Đức Như Lai nói ra hai thứ pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như tâm hạnh của hồ cư sĩ và cách thức sắp đặt trình bày đại khái, ngõ hầu người đọc đều bắt chước theo. Nếu người thấy nghe đều cùng phát tâm này, thì phong tục thuần mỹ, dân giàu vật mạnh, chuyển ngũ trược ác thế thành liên bang thanh tịnh, đấy chính là điều quan tôi thường thơm thảo cầu đảo vậy. Nguyện các thượng thiện nhân ai nấy rủ lòng thương xót thì may mắn lắm thay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Số 56 nhỏ, lời tựa sách A-di-đà kinh trực giải. Một niệm tâm tánh của chúng ta quả thật chẳng hai, chẳng khác với Phật Thích Ca, Phật A-di-đà. Nhưng Phật Thích Ca, Phật A-di-đà đã thành Phật đạo từ trần điểm kiếp trước, lại còn bao lần thị hiện giáng sanh, bao lần thị hiện nhập diệt để thực hiện sự giáo hóa. Phật muốn làm cho chúng ta noi theo dấu thơm, nhưng chúng ta không có sức đoạn trừ phiền não hoặc nghiệp, mãi cho đến ngày nay vẫn trong sanh tử luân hồi, thoạt chìm thoạt nổi, chẳng biết làm thế nào để ngưng dứt. Dẫu bao kiếp trước từng nghe Phật pháp, y giáo tu hành, nhưng do tự lực hèn yếu, chẳng thể đoạn hoặc, nên vẫn cứ đắm chìm trong biển khổ sanh tử y như cũ, không thể thoát được. Im lặng suy nghĩ, há chẳng hổ thẹn ư? Phật Thích Ca, Phật A Di Đà xét thấu lẽ ấy, đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật, dạy nương vào Phật từ lực, vượt ngang ra khỏi tam giới, khiến cho thượng trung hạ căn cùng được vãng sanh Tây Phương. Có thể nói thật là đại từ bi đến cùng cực, không chi hơn được nữa. Nhân duyên khởi lên giáo pháp, pháp tắc tu trì được thấy trọn vẹn trong Tịnh Độ Tam Kinh. Nhưng kinh A-di-đà ngôn từ giản dị, nghĩa lý trọn vẹn, dễ dàng thọ trì. Do vậy, cổ nhân xếp vào kinh Nhật Tụng. Muốn cho nhà nhà được khuyến hóa, thấu hiểu, đều được tắm gội pháp trạch. Bởi thế, các thiện tri thức thảy đều chú ý, khác nào mặt trời mặt trăng giữa trời, nên không nghĩa nào chẳng hiển hiện, không căn cơ nào chẳng được thâu nhiếp. Nhưng hàng sơ cơ đối với văn sâu nghĩa thẩm khó có thể lãnh hội, cho nên cư sĩ Vương Hiển Giang đặc biệt tạo phương tiện, đem những điều sách yếu giải đã chú sớ diễn giải lại bằng ngôn ngữ thông thường dễ hiểu, đặt tên là trực giải, kèm thêm những nghi vấn về tịnh độ. Cái tâm tự lập lập người, tự lợi lợi tha ấy, có thể nói thật là thiết tha. Hiển Ấm Pháp Sư viết lời tựa, muốn cho hết thảy đồng nhân ai nấy đều sanh lòng tin chân thật, chất phát niệm Phật, bèn sai quan viết thêm lời tự khác, nên tôi bèn trình bày chuyện này cùng người đọc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 57 nhỏ, lời tựa sách Thập Tam Kinh độc bản. Trời đất dùng hai khí âm dương để hóa sanh vạn vật. Thánh nhân dùng thành minh nhất trí để giáo dục quần manh, ấy là đạo vậy. Theo chiều ngang truyền khắp muôn nước, theo chiều dọc lưu truyền muôn đời. Những người hiểu biết đều tuân hành, không ai biết suy nghĩ chẳng phục. Dẫu thánh nhân sống lại cũng chẳng thể lập pháp nào khác, cũng chẳng qua là phát huy đạo thành minh cho được phô bày trọn vẹn triệt để, giải bày hết cả ra mà thôi. Thập Tâm Kinh là đại kinh, đại pháp cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, tu tề trị bình, được nhị đế tam vương. Nhị đế là Nghiêu Thuấn, tam vương là Đại Vũ, Thành Thang, Văn Vương. Châu Công, Khổng Tử, Mạnh Tử tiếp nối ngôi trời, lập ra để giáo hóa muôn đời. Nó chính là lý tột cùng thiên địa, không riêng tư, là lương tri sẵn có của chúng ta. Thoạt đầu chẳng có gì đặc biệt lạ lùng huyền diệu, chẳng thể đạt đến được. Dẫu là kẻ ngu phu ngu phụ cũng vẫn có thể thực hiện được. Bởi lẽ con người có cùng một cái tâm này, tâm có cùng một lý này. Nghiêu Thuấn cũng như mọi người, mà ai nấy cũng đều có thể trở thành Nghiêu Thuấn. Nếu tuân hành theo thì ai nấy đều thành thánh, thế giới đại đồng. Thế đạo suy sụp, nhân tâm tệ bạc là do Nho Gia chẳng biết đạo nằm ở chỗ tận tụy thực hành, một mực chạy theo cái ngọn, nhất loạt gác lại chuyện khắc kỷ giữ lễ, dứt lòng tà giữ lòng thành, không bàn đến nữa, chỉ lo học thuộc từ chương, hòng làm cái vốn tiến thủ xử thế. Do vậy, biến cái đạo giúp cho quyền sanh thành giáo hóa của thánh nhân trở thành một nghề khéo, hòng thâu danh đoạt lợi. Đúng là vu hãm, khinh miệt thánh nhân, trái nghịch thiên địa đến cùng cực vậy. Do thế, người đọc sách tâm chẳng hiểu nghĩa sách, thân chẳng hành theo đạo sách đã dạy. Khi làm văn bèn phát huy đạo hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, chẳng sót mảy may nào. Nhưng xét đến chỗ suy nghĩ xử sự, hoàn toàn chẳng có những khí phận ấy. Khác gì kép hát diễn tuồng, khổ sướng, buồn vui, diễn cho thật giống, thật ra chẳng mảy may gì liên can đến chính hắn. Mối tệ ấy, một khi khởi lên, dần dần ngày càng trở thành quá đáng. Do vậy, những kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, xấu hổ phải noi theo dấu của Nghiêu Thuấn, Châu Khổng, cứ muốn vượt lên, rốt cuộc thành ra vứt bỏ thánh kinh, đua nhau soạn sách mới. Tà thuyết vừa đấy, đại chúng đua nhau phụ họa, đến nỗi những kẻ tiểu nhân xấu hèn muốn phô phan cái tâm cướp đoạt gian dâm của chính mình, bèn vội vã đề xướng và thực hiện thuyết chung vợ chung tài sản. Chỉ sợ dân chúng chẳng giống với loài cầm thú, sợ cương thường luân lý gây trở ngại cho chính mình, đến nỗi thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Ví như đi đêm vứt đuốc, đi biển bỏ thuyền, muốn chẳng sa sẩy chìm đắm há có được chăng? Ông Thi Triệu Tăng sợ đạo này diệt mất, bèn cùng với 2-3 người cùng chí hướng lập ra quốc học chuyên tu quán, tụ tập những người có chí nơi đạo này để chuyên tinh nghiên cứu, đích thân tận lực thực hành, mong lưu truyền rộng những điều sở đắc. Ông Đường Văn Trị hơn 10 năm qua tinh thông đạo này, sưu tập những bản thập tam kinh hay nhất, chọn lấy những bản chú giải giản dị xác đáng gộp thành một tập, lại đối với mỗi một kinh chọn ra mấy câu hồng nêu được ý nghĩa chính, ghép vào cuối kinh. Dụng tâm có thể nói là hết sức tha thiết. Ông Thi bèn cho khắc in để lưu truyền trong các trường học, ngõ hầu ai nấy đọc tụng tập tành theo. Khắc xong, chính ông ấy và ông Đường đều viết lời tựa, thuật rõ duyên do. Lại nhờ tôi viết lời tựa. Tôi nghĩ thập tam kinh lưu truyền trong đời như mặt trời mặt trăng sáng vằng vặc giữa trời, ai có mắt đều thấy, cần gì đợi ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo này chỉ bày nữa ư? Tuy đạo cố nhiên không hai, nhưng người nhân kẻ trí thấy khác, nên chẳng ngại đem sở kiến của mình thuật cùng người nhân kẻ trí, chưa chắc chẳng giúp gì được cho việc thấu hiểu kinh, mong thành thánh vậy. Trộm nghĩ, đạo được phát minh bởi thập tam kinh chính là đạo cách vật trí tri, thành ý, chánh tâm, tu tề trị bình. Nhưng xiển phát yếu chỉ, cách vật trí tri, thành ý, chánh tâm, tu tề trị bình, chỉ có sách đại học là nói lớp lan, trình bày tột cùng. Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử đều phát huy nghĩa này, nhưng chẳng nói tuần tự theo thứ lớp. Do vậy, biết tứ thư chính là chú sớ của kinh dịch, kinh thư, kinh thi, châu lễ, lễ nghi, lễ ký, để đạo ấy được sáng tỏ lớn lao. Hiếu kinh thúc đẩy cho việc thực hành đạo ấy được hữu hiệu. Ba truyện Xuân Thu, tức là các bộ Tả truyện, Công Dương truyện, Cốc Lương truyện, chính là những chứng nghiệm của chuyện tuân thủ trái nghịch được mất vậy. Do đó, bổn tâm của chúng ta, đạo tân truyền của chư thánh đều được sáng tỏ, dùng đó để kế tục cổ thánh, mở lối cho hậu học. Công ấy bằng với công trời che đất chở. Những kẻ bỏ kinh khác gì muốn vứt bỏ trời che đất chở để tự lập ư? Những kẻ ấy chẳng biết sự vụ quá đáng. Hướng theo đó mà cầu thì mọi chuyện mong thành thánh thành hiền, đạo trị quốc tân dân không điều gì chẳng rõ ràng như từng đường chỉ trong bàn tay. Không mong thành thánh thành hiền thì thôi, chứ nếu muốn thành thánh thành hiền thì đạo thánh hiền tự sẵn đủ nơi thân và tâm chúng ta. Nhĩ Nhã là một bộ từ điển cổ giải thích tên những nhân vật, sự vật được hoàn thành vào thời Tây Hán. Những giải thích từ sách Nhĩ Nhã chính là chú thích chung cho các kinh, ngõ hầu dù văn hay nghĩa đều được hiểu rõ. Như vậy, Nhĩ Nhã là giải nghĩa ở mức độ ban đầu, còn tứ thư là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung. Bàn đến ý nghĩa trọng yếu ở một mức độ cao hơn thì minh đức là gốc, còn làm sáng tỏ minh đức lại chính là mấu chốt để từ phàm tiến lên thánh, để con người hợp với trời. Làm sáng tỏ được minh đức, minh minh đức, thì trong là thánh đạo, ngoài là vương đạo, đều được trọn vẹn vậy. Nhưng muốn làm sáng tỏ minh đức thì phải trừ khử món vật nhân dục cho hết sạch, không còn sót gì, khiến cho chân tri sẵn có ngay trong tâm được triệt để phơi bày trọn vẹn. Bổn phận của người đọc sách chỉ nằm trong mấy điều ít ỏi này mà thôi. Còn gì thẳng tắc, còn gì dễ dàng hơn? Mới biết ai cũng có thể là nghiêu thuấn, ngô phu ngô phụ cũng có thể biết được, làm được. Đó chính là chân ngữ, thật ngữ. Do con người có cùng một tâm này, tâm cùng một lý này. Muốn cho thế đạo nhân tâm chuyển từ loạn thành yên, biến ác ác nghiệt thành thuần hòa mà bỏ điều này thì không còn cách gì nữa. Không biết ông Thi ông Đường có cho lời tôi luận là đúng hay không, nhưng những điều này là luận trên pháp thế gian, chớ lầm tưởng là luận về pháp xuất thế gian. Tha thiết dặn dò vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Số 58 nhỏ, lời tựa dùng phẩm đoạn thực nhục, tức dứt ăn thịt của Kinh Lăng Già, để răng thần đừng hưởng đồ cúng mặn. Viết thay cho cư sĩ Lư Trí Duệ ở huyện Y, tỉnh An Huy. Kính cẩn dựa theo lời Phật, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, do nhân duyên tội phước mà luân hồi sáu nẻo. Nếu chẳng tận lực tu giới định huệ để mong đoạn sạch tham sân si và sanh tính phát nguyện niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không cách nào thoát ly được. Đây chính là vì ta dùng hết thảy chúng sanh sống trên không dưới nước trong sáu nẻo từ vô thỉ đến nay, không ai chẳng xoay vần làm cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, thân thích, không một ai trong vị lai chẳng được nghe Phật pháp, tu giới định huệ, đoạn sạch phiền hoặc, viên thành Phật đạo. Do vậy, Như Lai truyền dạy các đệ tử kiên giết phóng sanh, chớ ăn các loại thịt. Nhưng tình ý mê muội của thế tục thường cho rằng đồ cúng mặn mới là cung kính, chẳng biết cả mình lẫn người đều gieo nhân ác, đến nỗi tương lai phải chịu ác báo. Nay ta đã biết tội lỗi của việc ăn thịt, há nỡ để người trong cùng một làng vẫn chấp vào tình kiến mê muội ấy, để nhân duyên tội nghiệp ăn thịt làm lụy đến vị tôn thần ư? Lại sợ tôn thần chưa hiểu thấu duyên do mà sanh sân nộ, giáng xuống tai họa, khiến người trong làng mê muội càng nặng, khiến cho ác báo trong tương lai của con người trong làng và tôn thần càng thêm sâu thêm lớn, chẳng dễ gì tiêu diệt được. Do vậy, riêng lấy phẩm đoạn thực nhục từ kinh Nhập Lăng Già của Đức Phật đã nói: cung kính thiêu trước lò hương của thần, ngõ hầu trên hiểu thấu lòng từ của Phật, dưới thương xót tấm ngu thành, yêu tiếc mạng loài vật, chẳng hưởng của cúng tế bằng thịt. Kinh Lăng Già gọi đầy đủ là Lăng Già A Bạc Đa La Bảo Kinh, do ngài Cầu Na Bạc Đà La dịch vào năm 443 vào thời Lưu Tống. Lăng Già là tên núi, A Bạc Đa La có nghĩa là nhập, tức vào. Ý nói Đức Phật vào trong núi Lăng Già diễn nói bản kinh quý báu này. Đây là một trong sáu bản kinh y chỉ để lập cước của tướng tông. Đại ý kinh phô diễn toàn thể thế giới vạn hữu đều do tâm tạo. Những đối tượng được chúng ta nhận thức không phải ở bên ngoài mà ở ngay trong nội tâm. Kinh này kết hợp hai hệ tư tưởng Như Lai Tạng và A Lại Gia Thức. Kinh nhấn mạnh căn nguyên của mê là do tập khí từ vô thủy, không thể hiểu rõ các pháp đều do tự tâm hiển hiện. Vì thế, khi nào triệt ngộ bản tánh của ý thức, sẽ bỏ được sự đối lập giữa chủ thể nhận lấy, tức năng thủ, và đối tượng bị lấy, tức sở thủ. Trong Đại Tạng, kinh này có ba bản dịch. Một, bản dịch của ngài Cầu Na Bạc Đà La, còn gọi là Tứ Quyển Lăng Già Kinh. hoặc tống dịch Lăng Già Kinh. 2. Lăng Già Kinh do Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch năm 513 vào thời Bắc Ngụy, còn gọi là Thập Quyển Lăng Già Kinh. 3. Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh do Ngài Thật Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường, từ năm 700 đến năm 704. Trong ba bản Hán dịch, bản Tứ Quyển Lăng Già của Ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch là phổ biến nhất, vì theo truyền thuyết, Tổ Đạt Ma đã phó chúc kinh này cho nhị tổ Huệ Khả để truyền Tâm Ấn Thiền Tông. Theo truyện Ngài Pháp Xung, trong bộ Cao Tăng Truyện ghi chép thì Tứ Quyển Lăng Già được giảng thuật theo hai chi. Chi thứ nhất là các sư thuộc hệ phái của Tổ Tăng Sáng, y cứ theo sự giảng thuật của Nhất Thừa Tông của Ấn Độ. Chi thứ hai là hệ phái của Ngài Đàm Vân Thiên diễn giải kinh này theo tư tưởng của Nhiếp Đại Thừa Luận. Vào thời Nam Bắc Triều, kinh này chưa được phổ biến lắm. Đến đời Đường, do Thiền Tông lớn mạnh nên kinh này cũng được hết sức quý trọng. Đương thời có những tông phái mệnh danh là Lăng Già Tông, Lăng Già Sư. Đến khi những vị như Thần Hội chủ trương dùng học thuyết Bát Nhã thay cho chủ trương kinh Lăng Già, thì kinh Kim Cang mới trở thành kinh điển chủ yếu của Thiền Tông. Phàm những khi cúng chay, bèn ban cho may mắn. Nếu dùng đồ mặn, bèn hiện ra họa ương, khiến cho người trong làng cùng cảm nhận đức thông minh, chánh trực, hiếu sanh, ghét giết chóc của tôn thần, khiến cho gió từ thổi khắp, hồng bồi đắp gốc đạo Bồ Đề, vãn hồi kiếp vận, cùng vui thái bình vô sự. Kính mong thần hãy sáng soi, thì người trong làng may mắn lắm, vận nước may mắn lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Số 59 nhỏ, lời tựa cho Đồng Giới Lục của chùa Phổ Chiếu ở Dương Châu. Như Lai Đại Pháp ứng khắp chính giới, thượng thánh hạ phàm đều được ung đúc. Tuy pháp môn vô lượng chẳng dễ nói trọn, nhưng nêu đại cương chung thì chỉ có giới định huệ. Ấy chính là chỗ trọng yếu để nhập đạo. Thoạt đầu thì dùng giới để giữ thân, kế đến dùng định để lắng tịnh ý niệm, rồi dùng huệ để phá hoặc. Do vậy, đoạn được ngũ trụ phiền hoặc, chứng được bí tạng tam đức. Vì thế kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, nhiếp tâm là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Đây gọi là tam vô lậu học. Ba pháp này như ba chân của cái đỉnh, nếu khuyết một thì khó có thể đứng vững. Tuy nó có ba, nhưng tu thì chỉ một tâm. Bởi lẽ, giới không có định huệ thì chẳng phải là giới xuất thế. Định không có giới huệ thì chẳng phải là định xuất thế. Huệ không có giới định chẳng phải là huệ xuất thế. Do vậy biết ba pháp ấy vốn là một pháp. Nói có ba là do chú trọng hoàng dương nơi mặt nào mà đặt tên, cũng như do nơi tu chứng đạt được lợi ích mà phán định ý nghĩa. Kinh Phạm Võng dạy rằng, ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Thường nên tin như thế thì giới phẩm đã trọn đủ. Là dạy rằng, chúng sanh nhận lãnh giới của Phật liền nhập vào địa vị chư Phật. Phổ Chiếu Tự do Đạo Thanh lão nhân sáng lập. Lão nhân thì hiện sanh tại Tứ Xuyên, tuổi mới nhược quan, tức 20 tuổi, liền chán trần lao, bèn đến xuất gia tại Hoa Nghiêm Đảnh ở Nga Mi Sơn, được thọ giới rồi tận lực tham cứu đến cùng để thấu tỏ tâm yếu, muốn thăm học các nơi để mở rộng tâm địa. Khi đi qua Dương Châu, được thân sĩ làng Vĩnh Trấn ngoài cửa Từ Ngưng biết đến, thỉnh sư trụ trì tại tiểu miếu Thái Dương Cung nơi ấy. Lão nhân xét thấy chỗ ấy có thể lập đạo tràng, do vốn có túc duyên nên bèn chấp nhận. Vào đầu năm đời Quang Tự 1875, nhà Thanh trước kia bèn quyên mộ khắp mười phương, mở mang nền móng điện Phật, lầu kinh chót vót tận mây. Phàm những gì Tòng Lâm nên có, việc tu hành cần phải có, thì không gì chẳng đầy đủ. Từ đấy, mùa đông tọa thiền, mùa hạ giảng pháp, rộng mở cửa cứu độ. Thiền sĩ, đạt nhân, thảy đều y chỉ. Đến năm Quang Tự thứ 22, 1896, lên kinh đô thỉnh kinh. Sư được vua chấp thuận sắc tứ biển ngạch phổ chiếu thiền tự. Quả thật không còn gì may mắn hơn. Liền vào mùa đông năm ấy, sư khai đàn truyền giới để báo ân nước, cầu phước cho dân. Đến năm Dân Quốc thứ 5 1916, sư đã mở giới đàn 5 lần, 3 lần mở trường giảng, luôn luôn tu trì. Tuy thiền tịnh cùng hành, nhưng sư chú trọng nơi tịnh độ. Đến năm Dân Quốc thứ 8 1919, sư tuổi đã 84, bèn thị hiện viên tịch trở về Cực Lạc cùng với hải hội thánh chúng thân cận A Di Đà Phật để chứng vô lượng quang thọ, đệ tử thế độ đắc pháp rất nhiều. Vì sư có cao túc, tức học trò giỏi giang, tên là Đạo Hương, thân thiết và thuận thảo với quan, muốn vào mùa đông này đưa ngài ra khỏi khám dựng tháp thờ. Khám là chỗ khoét vào lòng tháp hoặc núi để an trí tượng Phật hoặc để quan tài của các vị sư viên tịch. Vào ngày rằm tháng 9, bèn mở đàn truyền giới đến ngày mồng 8 Đông Nguyệt, tháng Chạp là viên mãn để báo ơn Phật, tạo phước ngầm cho thầy, nên sai quan viết lời tựa. Quan nghĩ Phật giáo lấy hiếu làm gốc, cho nên kinh Phạm Võng dạy hiếu gọi là giới, cũng gọi là chế chỉ, ngăn dứt. Hiếu thuận là pháp đạo tột cùng, y giáo phụng hành mới gọi là hiếu. Y giáo phụng hành thì những gì Phật đạt được, chính ta sẽ đạt được. Từ phiền não sẽ thành bồ đề, ngay trong sanh tử chứng niết bàn, mới khỏi cô phụ ơn Phật giáo hóa, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình, là bậc trượng phu lỗi lạc, là con chân thật của Đức Như Lai. Nếu chẳng y giáo phụng hành thì dưới lớp ca sa đánh mất thân người, nỗi khổ tam đồ ác đạo dẫu hết cả kiếp vẫn chưa thể nói hết được. Nguyện cho các Phật tử thọ giới ai nấy đều gắng lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 60 nhỏ, lời tựa khắc lại bộ Thủy Lục Nghi Quỷ. Ơn Phật rộng lớn trọn khắp, chẳng còn sót tí gì. Thoạt mới thành chánh giác, Phật bèn nói ra pháp ngài đã chứng. Chỉ riêng hàng pháp thân đại sĩ mới có thể lãnh hội được. Nhân thiên phàm phu tiểu thừa chẳng thấy, chẳng nghe. Do vậy, Phật bèn từ thật bày ra quyền, ẩn đại, dùng tiểu, tùy thuận cơ nghi, khéo léo khuyến dụ dần dần, đợi đến khi đã đoạn phiền hoặc, đã chứng chân đế, rồi mới quở trách mọi lẽ, nhiều cách đào thải, khiến cho phát đại tâm cầu Phật quả, chẳng trụ vào pháp mà tu vạn hạnh. Đến khi căn cơ chúng sanh đã chín mùi, Phật bèn hội tam quy nhất, khai quyền hiển thật, thọ ký thành Phật cho khắp tất cả, diễn bày thông suốt lớn lao bổn hoài xuất thế. Từ đấy, hiểu rõ hết thảy các pháp đều là Phật pháp, hết thảy mọi người đều là Phật tử, không còn ai cam lòng thoái khuất. Phật lại còn thương xót những kẻ tự lực kém hèn, hiện tại quyết khó có thể liễu thoát, liền đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, khiến cho họ cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Có những kẻ tội chứng sâu nặng, định nghiệp chẳng dễ chuyển dời, Phật bèn mở rộng bí mật quán đạo, khiến cho họ nương vào sức tam mật, thân mật, ngữ mật, ý mật, diệt cho hết sạch, không còn sót. Nhưng hai pháp này là đạo để phàm lẫn thánh cùng tu, là pháp thành thủy thành chung. Do chúng rõ ràng thiên về hàng phàm phu bị nghiệp buộc ràng, khiến cho họ mau được lợi ích thù thắng mà nói như vậy. Chứ thật ra, mười phương tam thế chư Phật, không vị nào chẳng do pháp này mà viên thành Phật đạo, không vị nào chẳng dùng pháp này để phổ độ quần manh. Đến khi pháp truyền sang Chấn Đán, Trung Hoa, Lương Võ Đế lên ngôi, thuật giấc mộng cùng cao tăng để phổ độ các hàm linh. Nhân đó chư tăng đọc trọn Đại Tạng, soạn thành nghi quỷ này. Từ đấy lưu thông cho đến nay. Xét về nguồn cội thì dùng vô lượng oai đức Đà Ra Ni để phát khởi. Xét trên mặt trước thuật và cách xếp đặt thì hết thảy các pháp trong cả một đời giáo hóa của Phật không gì chẳng nêu trọn để đọc tụng tu trì. Do đó pháp môn ấy rộng lớn, lợi ích sâu rộng, không những làm cho lục đạo phàm phu mau thoát khỏi nghiệp trói buộc, mà còn làm cho tam thừa thánh nhân mau chứng bồ đề. Người có thể hoằng đạo, lòng thành kham phù hợp lẽ chân. Nếu vì trai chủ thỉnh pháp và các sư tác pháp ai nấy đều dốc kiệt lòng thành, tận lòng kính, thì lợi ích không thể nào diễn tả được. Ví như mùa xuân về trên cõi đất, thảo mộc đều được sanh thành, vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời, sông ngòi mỗi mỗi đều hiện bóng. Vì thế đương nhân được nghiệp tiêu trí rạng, chướng hết phước cao, tiên vong đều được sanh về tịnh độ. Sở cầu không gì chẳng toại ý, là khiến cho oán thân bao kiếp, hàm linh trong pháp giới đều được tắm gội ân quang tam bảo, cùng kết duyên chủng bồ đề. Nếu trai chủ chẳng thành tâm, thì công đức bỏ tiền làm pháp hội hữu hạn, tội lỗi khinh mạng pháp vô cùng. Tăng chúng chẳng chí thành, thì thổi ống bể, thổi sáo thành kinh, nhịp chày giả gạo thành lễ. Ý nói, chỉ có nhịp điệu tiết tấu tụng niệm nhịp nhàng, như thổi ống bể đều đặn, lễ cúi lên rạp xuống nhịp nhàng như chày giả gạo, chứ không mang ý nghĩa gì hết. Lúc tam bảo long thiên giáng lâm, làm chuyện lỗ mãn, quấy phá tắc trách, làm sao núi tội không cao chót vót, biển phước cạn khô, sống thì mắc họa tai, chết bị khổ sở cho được. Sách này là bản của Hàng Thản, tức thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Mờ mịt quá sức, chùa Thiên Đồng dù khắc cũng khó được phổ cập. Do vậy Tịch Công chùa Vạn Thọ ở Duy Dương, Vũ Công chùa Bảo Luân, vân vân, quyên tiền để khắc lại, hầu được lưu truyền rộng rãi, sai quan ghi lại năm tháng. Do vậy, lược thuật nguyên ủy cũng như điều lợi, mối tệ để người theo đuổi pháp này chỉ được lợi ích, chẳng bị tổn hại, thì Phật Thánh hoan hỷ, phước lẫn huệ cả hai cùng tăng trưởng. Nguyện những người tu pháp này ai nấy đều gắn lên.